Vợ yêu của Tổng Giám đốc Xã hội Đen, chương 11, cái gì, vị thành niên, góc chuyện audio.com, cậu lái xe kiểu gì vậy? Hồ Cẩn Huyên nhẹ nhàng hỏi, từ trang phục của anh xem ra là một tên đàn em trong xã hội đen. Nhưng rất dễ nhận ra, đàn em xã hội đen căn bản không thể lái chiếc xe đắt tiền và hiếm có như vậy, chẳng lẽ là con cháu nhà giàu? Chi G, mục PSP á kinh ngạc ni, CCQV lý hay KSNG, rõ ANGLC đột ngột dừng xe LM hại anh đụng vo, vậy M lúc ni C lại CNSN co trạng TAC. L người sai còn chuôn phao, VN người KSC KSNG, KSNG, KSNG, những thứ ni KSNG phải trọng đim LC KSNG HM luyến TAC HNH DNG BN ngôi của anh. Chỉ dùng mấy giây liếc anh một cái sau đó cũng không thèm nhìn lại lấy một lần. Cho dù hóa trang, nhưng bộ dáng anh tuấn của anh cũng khiến người ta mê muội. Nhưng tại sao ánh mắt cô không hề hứng thú với anh, chẳng lẽ cô không nhìn ra anh là ai? Lẽ ra anh phải cao hứng mới đúng chứ? Anh ghét nhất người khác lúc nào cũng si mê nhìn anh, ghét đám phụ nữ như ruồi bọ luôn vây xung quanh. Nhưng tại sao giờ phút này trong lòng anh thậm chí có điểm chán nản đây? Khi anh còn chưa kịp phản ứng, đã nghe mỹ nữ nói tiếp đủ cho anh nghẹn họng nhìn chân chối. Cậu còn chưa thành niên sao có thể lái xe trên đường lớn, hơn nữa cậu rõ ràng thấy xe của tôi ngừng lại, tại sao còn không thắng xe cố ý đụng tới. Như vậy rất nguy hiểm có biết hay không? Thôi, về sau không nên chơi trên đường lớn, số tiền này cho cậu sửa xe. Nếu bị ba mẹ phát hiện nhất định sẽ phạt cậu. Hồ Cẩn Huyên thuyết giáo xong, lấy mấy tờ tiền nhân dân tệ màu đỏ trong xe bỏ vào túi anh, xoay người vào xe, không cho anh cơ hội nói chuyện. Này, hồi lâu sau Mục Pháp Á mới phục hồi tinh thần, cầm tiền của Hồ Cẩn Huyên trong tay, đã thấy chiếc xe đỏ rực đi xa. Hình như là lỗi của cô, nếu không phải cô đột nhiên dừng xe chuyện gì cũng không có, nhưng như thế nào lúc này tất cả đều biến thành lỗi của mình rồi. Cái gì, người chưa thành niên, ha ha ha, Mục Pháp Á đứng tại chỗ, nhìn tiền trong tay bật cười nói. Cô gái này cũng có ý tứ, ngay cả anh là siêu sao nổi tiếng cũng không nhận ra. Chẳng những không nhìn bộ dáng tuấn lãng của anh còn nói anh là người chưa thành niên. Vấn đề bộ dáng này của anh thật sự là người chưa thành niên sao? Mục Pháp Á cúi đầu nhìn qua trang phục của mình, gật đầu một cái, xác thực giống thiếu niên bất lương. Uầy, là vương tử dịu dàng Mục Pháp Á, thần tượng của tôi a, mau, nhanh xuống xe xem một chút. Một tiếng thét chói tai của phụ nữ kế tiếp trên xa lộ cao tốc không ngừng giọng nữ vang lên. Âu, thật sự là vương tử Pháp Á, rất đẹp trai, tôi muốn xin chữ ký của anh ấy. Anh hóa trang thật kỹ đó, cùng hình tượng dịu dàng trước kia bất đồng, như vương tử xấu xa, nhưng cũng rất đẹp, anh mới đi diễn sao? Đó là người biểu diễn đoạn hồn vương tử Pháp Á sao? Nếu không còn là ai a chính là vương tử thần tượng của tôi a. Đoạn hồn rất hay đó, tôi rất mê. Thật mong đợi tác phẩm mới của vương tử Pháp Á. Mục Pháp Á nhíu mày, tại sao những người ái mộ cũng nhận ra hắn, mà cô gái xinh đẹp đó thì không? Điều này làm anh rất thất vọng, xem ra anh bệnh không nhẹ a, trở về phải tìm bác sĩ khám một chút, nếu không tối nay sao lại có nhiều cảm giác khác lạ như vậy? Anh mở cửa xe, ngồi xuống, nhìn đống tiền mặt trong tay, sau đó thận trọng bỏ vào hộp ở đầu xe, lúc này mới an tâm lái đi. Nếu như anh còn không đi, sợ rằng xa lộ này sẽ bị ách tắc giao thông. Làm minh tinh chẳng có gì tốt, không có một chút không gian riêng, có lúc làm cho người ta. Góc chuyện audio.com, rất phiền não, nhưng anh lại rất thích ca hát và đóng phim, cho nên chỉ có thể chịu nhịn. Hồ Cẩn Huyên lái xe một hồi, mắt nhìn kính chiếu hậu, phát hiện phía sau không có ai theo kịp mới khẽ yên tâm. Cô thật thông minh, mới mấy giây liền giải quyết xong chuyện. Vốn là cô còn định dạy dỗ tên đó một lúc nữa, nhưng trong lúc lơ đãng nhìn thấy xe đối phương hình như hư hại nặng hơn. Người bình thường không có lý nào lại cố ý đụng người khác trừ phi là không kịp thắng xe. Tại sao lại không kịp thắng xe, rất có thể bởi vì người phía trước dừng xe quá đột nhiên. Vừa rồi chiếc xe chở hàng lớn đột nhiên lao ra, cô mới nhanh chóng ngừng xe, cho nên lúc đó cô hơi chột dạ. Vì vậy vội vàng cầm một chút tiền cho cậu, khi cậu ta còn đang sững sờ thì đi mất, như vậy đối phương sẽ không quân lấy nàng. Mặc dù nhìn sơ qua trang phục và xe, đối phương cũng không phải là người thiếu tiền. Chờ người kia kịp phản ứng nhất định sẽ dậm chân, Hồ Cẩn Huyên gian trá thầm nghĩ. Cái này cũng không thể trách cô cũng bị tình thế bắt buộc, huống chi tất cả mọi người đều có lỗi. Người kia lái xe quá gần, nếu không cậu ta không thể nào không có thời gian thắng xe, coi như cậu ta cũng không thua thiệt gì. Bởi vì cô đã đưa tiền sửa xe rồi, không cần chút nữa về nhà còn có một trận chiến lớn đây. Hồ Cẩn Huyên nhanh chóng về nhà, cách chương.